thứ nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được câu hỏi của Bách Lý Dung Cần, Hạ Thính Ngưng đầu nhất thời kẹp, thật đúng không biết nên thế nào trả lời vấn đề này cho tốt, nói thẳng ra vẫn là giữ nghiêm bí mật. Điều này xem thế nào đều là một lựa chọn nghiêm túc nha. Bách Lý Dung Cần đối với phản ứng của Hạ Thính Ngưng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, đôi mắt xinh đẹp lại đảo qua những sổ sách thật dày này, cái này có cái gì không thể nói hay sao? Đang lúc Bách Lý Dung Cần muốn mở miệng hỏi chút gì, Vũ Sam canh giữ ở ngoài cửa đẩy cửa vào phòng. Thế tử Tam Hoàng tử điện hạ tới. Vũ Sam đứng ở cửa phòng cung kính nói. Bách Lý Dung Cần nghe vậy nhất thời lộ ra một chút tươi cười nói. Mời hắn tiến vào, Tam Hoàng tử, đó không phải là biểu đệ của Dung Cần sao? Hạ Thính Ngưng lại nhìn bộ dáng Bách Lý Dung Cần mang theo ý cười, xem ra quan hệ giữa vị Tam Hoàng tử này cùng Dung Cần rất là tốt. Nghĩ thì nghĩ, Hạ Thính Ngưng cũng không quên hướng Vãn Ngọc vẫy vẫy tay, ý bảo nàng ấy chạy nhanh đem sổ sách trên bàn đều cất đi. Edit, voi còi, không bao lâu, Vũ Sam liền đón một nam tử mặc một thân trường bà màu xanh nhạt đi vào. Hạ Thính Ngưng liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy đối phương ngồi ở trên xe lăn làm từ gỗ từ một người mặc trang phục thị vệ đẩy vào nhà, đây là một nam tử không tiện hành tẩu. Đi lại, Bách Lý Dung Cần sớm cười yếu ớt nói, biểu đệ trở về khi nào? Tam Hoàng tử Tiêu Cảnh Nguyên nhe răng cười, có vẻ rất là sáng sủa nói. Biểu ca, sáng nay đệ vừa đến, lúc này liền đi qua chào huynh cùng biểu tẩu. Bách Lý Dung Cần cười quay đầu đối với Hạ Thính Ngưng giới thiệu nói. Ngưng nhi, hắn là biểu đệ Tiêu Cảnh Nguyên, ngay thời gian trước có việc ra ngoài, không ở kinh đô. Cho nên khi chúng ta đại hôn hắn cũng không trình diện. Hạ Thính Ngưng nghe vậy nhợt nhạt cười, đối với Tiêu Cảnh Nguyên có lễ gật gật đầu. Biểu đệ có lễ, edit, voi còi, thế nhân đều biết Tam Hoàng tử điện hạ là đích tử của đương kim hoàng hậu nhân 5 năm trước khi cưỡi ngựa vô ý ngã xuống ngựa từ đây chân liền có tật rốt cuộc không thể đứng lên đi lại giống như người bình thường. Nàng nguyên tưởng rằng nhìn thấy sẽ là cái nam tử ý chí tinh thần sa sút buồn bực không vui, không nghĩ tới đối phương cũng là thiếu niên sáng sủa ngay thẳng. Tiêu Cảnh Nguyên vội vàng lánh tránh thân mình nói. Biểu tẩu khách khí, Hạ Thính Ngưng xem sắc trời bên ngoài, lại nhìn các món ăn trên bàn, vội hỏi. Nói vậy biểu đệ lúc này sẽ tới, sợ là còn chưa có kịp dùng bữa đi, không bằng liền tại đây chấp nhận một bữa ta lại đi phòng bếp làm nhiều thêm vài món thức ăn. Biểu tẩu, như vậy quá phiền toái thôi. Tiêu Cảnh Nguyên cười cười ý tứ không tốt lắm. Hạ Thính Ngưng cười xua tay nói. Sẽ không, để cùng biểu ca của đệ cứ dùng trước ta lại đi nấu vài cái món ăn gia đình, rất nhanh là được rồi. Bách Lý Dung Cần cũng khẽ cười nói. Biểu tẩu của đệ tay nghề vô cùng tốt, để nàng làm vài món ăn cho đệ nếm thử. Tiêu Cảnh Nguyên nghe xong có thế này mới gật gật đầu. Hạ Thính Ngưng lại mang theo vẻ mặt tươi cười ra cửa. Kỳ thật ở chút bất chi bất giác nàng đã đi xuống ý thức lấy ra thái độ kiếp trước đối đãi mấy vị lão giáo sư bạn tốt của Gia Gia đến đối đãi Tiêu Cảnh Nguyên, lúc đó chỉ cần bạn tốt của Gia Gia vừa đến nhà, nàng sẽ xuống bếp làm 7-8 món ăn gia đình để mấy lão nhân kia nhắm rượu. Bây giờ Tiêu Cảnh Nguyên đến cửa, nàng không tự giác cũng liền làm ra loại thái độ thân thiết này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế cho nên đợi sau khi Hạ Thính Ngưng ra khỏi phòng, Tiêu Cảnh Nguyên mở to đôi mắt sáng ngời nói. Biểu ca, biểu tẩu thật sự là nữ tử không đồng dạng như vậy đâu. Nhìn thấy hắn chẳng những nửa điểm đều không có kính sợ đối với hoàng gia, càng là giống như không lo lắng qua thân phận của hắn, trực tiếp đem hắn trở thành biểu đệ giống nhau đối đãi. Mỗi một lần khi hắn đến trong phủ của các hoàng huynh hoàng đệ làm khách, hoàng tẩu cùng hoàng đệ muội cái nào sẽ dùng thái độ thân thiết như vậy đối hắn, càng miễn bàn sẽ nói ra loại lời nói xuống bếp đi nấu vài cái món ăn gia đình này. Dường như hắn ở trước mặt nàng, cũng chỉ là một người bình thường thôi, không phải hoàng tử điện hạ gì. Bách Lý Dung Cần bên môi cầm một chút cười ôn hòa nói. Ngưng nhi thật là nữ tử không bình thường, ước chừng sau hai khắc chung, Hạ Thính Ngưng sai tỳ nữ bưng vài món ăn gia đình vừa làm tốt về tới chỗ, có vẻ hưng chí vô cùng tốt, nàng nhìn ra được đến, Dung Cần rất để ý biểu đệ này. Vậy nàng cũng muốn để bụng nhiều hơn mới được. Vừa một bước vào chủ ốc, liền nhìn thấy trên bàn tròn lại nhiều hai người, nói đúng ra là nhiều hơn hai cái tiểu phì đoàn mập mạp. Chỉ thấy bọn họ tay nhỏ béo mũm mĩm mau chóng cầm lấy một đôi đũa, bất chợt gắp đồ ăn chính mình thích, đặc biệt lấy các loại thịt chiếm đa số. Hai tiểu gia hỏa kiêng ăn này, Hạ Thính Ngưng bật cười lắc lắc đầu, đều nói qua rất nhiều lần, không thể chỉ chọn ăn thịt. Mỗi lần trước mặt nàng đều thật tốt qua đi liền lại đã quên. Hạ Thính Ngưng cười đến gần mọi người, tỳ nữ phía sau bưng thức ăn vội vàng đem mấy món ăn trong khay đều mang lên bàn. Hai tiểu phì đoàn nguyên bản là vừa ăn này nọ vừa quấn quýt lấy Tiêu Cảnh Nguyên, sau khi nhìn đến Hạ Thính Ngưng tiến vào, lập tức vừa mới còn lỗ mãng cuốn lấy biểu ca, nhạc điên hướng đại tẩu của bọn họ chạy tới. Tiêu Cảnh Nguyên nhìn thấy vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Biểu ca, thái độ này của bọn biểu đệ trở nên thật là nhanh nha. Trước một khắc còn ở bên cạnh hắn quấn quýt lấy hắn hỏi đông hỏi tây đâu, lúc này biểu tẩu vừa tới lập tức liền bỏ lại hắn. Edit, voi còi, trong mắt Bách Lý Dung cần mang theo ý cười ôn hòa. Để vừa trở về không biết, bọn họ hiện thời dính Ngưng Nhi dính được ngay. Cả ngày được có hơn phân nửa ngày là theo ở phía sau Ngưng Nhi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, Kỳ Nhi cùng Thần Nhi luôn luôn bởi vì lý do thân mình béo, không thiếu bị người khác cười nhạo. Bản thân cũng có chút tự ti, cũng may Ngưng Nhi là thật sự yêu thương bọn họ, lưu bọn họ tại bên người hắn cũng yên tâm. Hạ Thính Ngưng lúc này đang xoa cái đầu tròn của hai tiểu gia hỏa, lại bóc vỏ một con tôm lớn cho bọn hắn một người một con. Mà sau mới cười nhìn về phía hai người khác trên bàn nói. Đồ ăn đều đầy đủ, hai người mau nếm thử đi. Đợi lạnh có khi không thể ăn. Bách Lý Dung cẩn giơ lên chiếc đũa, lại tiếp đón Tiêu Cảnh Nguyên một tiếng. Edit, voi còi, không khí trên bàn nhất thời liền sinh động hẳn lên. Nhất là Tiêu Cảnh Nguyên sau khi liên tục hưởng qua vài đạo đồ ăn cũng không khỏi ngạc nhiên tán thưởng nói. Biểu tẩu tay nghề thật đúng là nhất tuyệt, chính là ngự chủ hoàng cũng chưa có bản sự này đi. Khó trách biểu ca sẽ nói như vậy. Hạ Thính Ngưng cười yếu ớt nói. Đều là chút món ăn gia đình thôi, nếu như đệ thích thường đi lại dùng bữa cũng được. Nàng nói như vậy, lại không tự giác mang theo thái độ kiếp trước đối đãi khách nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Trung Quốc vốn là hiếu khách ở thế kỷ 21, đối đãi biểu đệ của trượng phu nói ra lời này, đó là nửa điểm vấn đề cũng không có. Nhưng nghe vào trong lỗ tai Tiêu Cảnh Nguyên, vậy thành một chuyện thật mới mẻ. Bách Lý Dung cần nghe vậy lại chính là cười cười, cũng không có nói cái gì. Hai tiểu phì đoàn còn lại là căn bản là không hiểu, chỉ biết vùi đầu ăn sườn chua ngọt lại thơm lại ngon. Dùng xong cơm trưa, Bách Lý Dung cần cùng Tiêu Cảnh Nguyên rời bước đến thư phòng, Hạ Thính Ngưng nghĩ bọn họ có lẽ có chuyện muốn nói, cũng liền không quấy rầy, chính là hợp thời làm chút điểm tâm sai tỷ nữ pha trà đưa đi qua. Mà sau đó Hạ Thính Ngưng liền mang theo hai cái tiểu phì đoàn đi tới phòng bếp. Hai cái tiểu gia hỏa này bây giờ nàng đến chỗ nào đều muốn đi theo, lúc này nàng lại có việc đến phòng bếp một chuyến, vốn định dỗ bọn họ ngủ xong, ai biết bọn họ cố tình không mua trướng, chết sống đều phải đi theo. Rơi vào đường cùng cũng mang theo bọn họ cùng nhau đến. Hôm nay Hạ Thính Ngưng là muốn đến phòng bếp làm kẹo, tuy rằng Bách Lý Dung cần mỗi ngày đều có uống sữa bỏ thêm mật, hơn nữa nàng cũng an bày nhiều ăn hoa quả các loại. Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, nhàn rỗi không có chuyện gì không bằng cho hắn làm chút kẹo đặt ở trong túi gấm, lấy bị bất cứ tình huống nào cũng tốt. Cho nên nàng sớm sai Vãn Ngọc đi chuẩn bị, nàng phải làm là kẹo mạch nha, nhưng kẹo mạch nha này lại không phải là nhân vật chính, mà là dùng để thêm mật. Ở Hạ Thính Ngưng phân phó xuống, Vãn Ngọc trước đem mọi thứ chuẩn bị, tiểu mạch nảy mầm dài đến 3-4 cm đem ra, dựa theo chỉ thị rửa sạch cắt nhỏ. Hạ Thính Ngưng lại chỉ huy đầu bếp nữ đem gạo nếp rửa sạch sau đổ vào nồi nấu chín cùng với mạch nha cắt nhỏ khuấy đều, để nó lên men 3 đến 4 giờ cho đến khi bắt đầu có chất lỏng chảy ra. Lúc này mới đến phiên nàng lên sân khấu, đem lọc ra chất lỏng dùng lửa lớn đảo đều thành dạng keo màu hổ phách xinh đẹp, lúc này sẽ đem kẹo mạch nha này cùng mật hoa táo lấy tỷ lệ 1-2 hỗn hợp khuấy đều sau đó đổ vào khuôn mẫu vuông. Thoáng phục hồi một hồi sau, thừa dịp còn chưa đọng lại hoàn toàn, Hạ Thính Ngưng liền lập tức sai hạ nhân cầm dao mà nàng đặc chế bắt đầu đem đường màu hổ phách cắt thành những khối hình vuông nhỏ. Nàng lại cùng Lục Vu ngồi ở một bên, dùng dai đã chuẩn bị từ trước đem những khối đường đã được cắt ra bọc lại. Bách Lý Dung Kỳ cùng Bách Lý Dung Thần đứng ở một bên, đã sớm kiềm chế không được tay nhỏ bé cầm lấy một khối đường nho nhỏ liền nhét vào miệng. Thật ngọt nha, hai cái tiểu gia hỏa nhất thời liền nheo lại ánh mắt. Hạ Thính Ngưng cười yếu ớt nhìn bọn họ cũng không ngăn cản hành vi bọn họ ăn đường, chỉ cần đừng ăn nhiều là đến nơi, còn lại, liền tùy bọn họ. Hết thảy buổi chiều, Hạ Thính Ngưng đều bao đường khối làm không biết mệt, ở dưới sự trợ giúp của vài tỷ nữ ít nhất cũng bao 200 viên. Đường này, đủ để Dung cần ăn một đoạn thời gian, Hạ Thính Ngưng cười tùm tìm nghĩ. Lại tiếp đón qua hai cái tiểu phì đoàn, mang theo bọn họ cùng nhau về tới Thanh Lan Viên. Hạ Thính Ngưng vốn định đến bữa tối lại nhiều làm chút món ăn đãi khách, không nghĩ tỷ nữ lại báo lại, Bách Lý Dung cần cùng Tam Hoàng từ Tiêu Cảnh Nguyên ra phủ, lưu lại lời nhắn, buổi chiều không trở lại dùng bữa. Nàng vẫy lui tỷ nữ cũng mất hưng chí xuống bếp, liền trực tiếp sai phòng bếp chuẩn bị bữa tối là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm đầy sao sáng ngời, lúc này đã vào đêm. Bách Lý Dung Kỳ cùng Bách Lý Dung Thần sớm về viện của ớt chính mình đi, Hạ Thính Ngưng vừa mới tắm rửa xong đang nhẹ nhàng chà lau mái tóc đen thùi, thân mặc trung y bằng gấm nhạt màu, chỉ tại cổ tay áo cùng vạt áo thêu có một vòng hoa văn phiền phức, có vẻ đơn giản lại không mất lịch sự tao nhã. Nhìn sắc trời bên ngoài, Bách Lý Dung Cần còn chưa trở về. Nàng xốc màn mềm lên nằm đi vào, nghiêng thân mình bắt đầu lật xem sổ sách ban ngày vẫn chưa tra xong. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng vang, là thanh âm tù nữ gác cửa, Bách Lý Dung Cần đã trở lại. Hạ Thính Ngưng vừa đặt sổ sách xuống quay đầu, chỉ thấy Bách Lý Dung Cần đẩy cửa vào phòng, lập tức đi đến bên giường, mang theo vẻ mặt ý cười ôn hòa nói. Mệt nhọc, vậy không bằng trước tiên ngủ đi. Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chưa buồn ngủ, chàng đi tắm rửa trước đi. Nàng còn chưa có tra xong sổ sách đâu. Cũng tốt, Bách Lý Dung Cần gật đầu, liền đứng dậy vào phòng trong. Hạ Thính Ngưng lại cầm lấy sổ sách cẩn thận nhìn lên. Trên giường không có giấy bút, nàng cũng chỉ có thể tính nhẩm. Non nửa cái canh giờ sau, Bách Lý Dung Cẩn liền theo phòng trong đi ra, mặc dù thân trung y cũng như trước thanh nhã thanh quý. Hắn nhẹ nhàng lên giường lớn, vươn tay ôm lấy thắt lưng của Hạ Thính Ngưng, tóc đen khẽ dán tại trên má da thịt như ngọc nhẹ giọng hỏi. Đang nhìn cái gì? Hạ Thính Ngưng ngừng lại một chút, vẫn là đáp. Sổ sách tháng này của Noãn Yên Lâu. Nàng đã nghĩ tới, hắn cùng nàng là phu thê, riêng gạt hắn chuyện này cũng không tốt. Phía trước là hắn không có hỏi, cũng liền chưa nói, hiện tại hắn hỏi, nàng cũng nên thẳng thắn nói cho hắn mới được. Bách Lý Dung Cần nghe vậy ngẩn ra, Noãn Yên Lâu, đó không phải là sản nghiệp của Quân Mạc Vấn, sao? Ngưng nhi của hắn làm sao có thể cùng Quân Mạc Vấn thần bí kia nhắc lên quan hệ? Hạ Thính Ngưng ngoan ngoãn đáp. Đúng vậy, vừa mới dứt lời cả người liền bị Bách Lý Dung Cần chuyển qua thân, chỉ thấy hắn vẻ mặt thanh lãnh. Trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói, Ngưng nhi, nàng đang gạt ta cái gì? Hạ Thính Ngưng hơi hơi rụt lui thân mình, chớp đôi mắt một chút nói. Kỳ thật cũng không có gì, chính là, Noãn Yên Lâu là ta mở. Edit, voi còi, Bách Lý Dung Cần đồng tử hơi hơi co rụt lại, Ngưng nhi mở, vậy không phải ý nghĩa, nàng chính là thương nhân thần bí Quan Mạc Vấn kia. Hạ Thính Ngưng nhỏ giọng tiếp tục nói, ta không phải cố ý gạt chàng, kỳ thật là chàng không có hỏi. Những lời này thanh âm rất nhỏ, nghĩ đến nàng cũng biết này quả thực chính là già mồm át lẽ phải. Bách Lý Dung Cần bất đắc dĩ than nhẹ, hắn thật đúng không biết nên đem nàng làm sao bây giờ mới tốt. Đem nàng ôm vào trong lòng nói, còn có người biết chuyện này sao? Chuyện nàng là Quân Mạc Vấn nói lớn cũng lớn nói nhỏ cũng nhỏ, nếu như bị người có tâm biết sợ là sẽ tính kế nàng. Ai bảo sản nghiệp của Quân Mạc Vấn nhanh chóng quật khởi, mặc kệ mở cửa hàng nào đều sẽ trở thành nổi bật. Như vậy một cái kinh thương kỳ tài, phương nào thế lực không nghĩ lưới nơi tay, chẳng qua là luôn luôn điều tra không ra người này đến cùng là ai thôi. Hắn không nghĩ tới, này nguyên tưởng rằng cùng hắn nửa điểm liên quan đều vô thương nhân, thế nhưng sẽ là ngày ngày ngủ ở hắn trong lòng thê tử. Quả nhiên là thế sự khó liệu, Hạ Thính Ngưng tựa vào Bách Lý Dung Cần ngực nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có ta nương cùng đệ đệ, hai cái quản sự cùng các cửa hàng trưởng quầy, bất quá những người này một nhà già trẻ bán mình khế đều ở ta trên tay. Bách Lý Dung Cần nhẹ nhàng gật đầu, kia liền hảo, ngươi cần phải cẩn thận chút chớ để giáo người khác đã biết thân phận của ngươi. Hiện tại trong triều dung truyền quốc gia khác lại như hổ rình mồi, hắn Ngưng Nhi thấy thế nào đều là một khối làm người ta thèm nhỏ dãi thịt béo. Hạ Thính Ngưng gật đầu, nàng tự nhiên biết thế cục như thế nào, chẳng qua nàng chưa bao giờ sợ qua là được. Muốn thực chọc giận nàng, cẩn thận nàng lợi dụng kinh tế xâm lược phá đổ cái kia quốc gia. Bách Lý Dung Cần lại thuận tay lấy ra kia bản bị Hạ Thính Ngưng phiên một nửa sổ sách tùy ý nhìn vài lần. Lại phát hiện này sổ sách ghi lại phương thức giản tiện cực kỳ, hơn nữa mỗi ngày tiến chứng quả thực chính là ra ngoài hắn tưởng tượng. Bách Lý Dung Cần trực tiếp phiên đến cuối tháng tính tiền, thế nhưng có ngũ vạn nhiều hai lợi nhuận. Chính là đương triều thừa tướng hàng năm bổng lộc cũng không nhiều như vậy. Càng miễn bàn này còn chính là trong đó một gian ấm yên lâu mà thôi. Hạ Thính Ngưng gặp Bách Lý Dung Cần kiểm toán, cũng là không ngăn cản, chỉ làm cho hắn xem chính là. Bách Lý Dung Cần lại nhìn chân bảo hiên sổ sách kia so ấm yên lâu còn muốn cao hơn 5 lần lớn lợi nhuận, thực tại là nhượng hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Nhiều như vậy gian cửa hàng hợp nhau đến, này mỗi tháng tiến chứng có bao nhiêu, không cần nghĩ đều biết đến. Bách Lý Dung Cần cúi đầu nhìn nháy đôi mắt Hạ Thính Ngưng, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, xoa gương mặt nàng nói. Người nha, thật sự là, cách chương.